mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 75-10. Tuy rằng Cảnh Văn Trạch ở trong lòng làm hạ quyết định, nhưng là chân chính thực hành lên thời điểm, phát hiện cũng không có đơn giản như vậy, đối với một cái EQ không cao người tới nói. Rất nhiều chuyện đều phi thường khó khăn, ít nhất Cảnh Văn Trạch liền nghĩ không ra muốn như thế nào đem người hống về nhà. Cho nên hắn chỉ có thể vụng về mà lấy lòng Lận Vân, đem người chiếu cố đến càng thêm thỏa đáng, sau đó rất lớn xác suất bị trở thành tiểu đệ ở tận trung. Liền rất thảm, Cảnh Văn Trạch thiết tưởng một chút loại này khả năng tính. Tức khắc cảm nhận được hít thở không thông. Chính là hắn thật sự nghĩ không ra truy người biện pháp. Muốn ngày thường có cái gì khó khăn còn có thể đi hỏi lão đại muốn ý kiến. Loại sự tình này liền không được, chỉ có thể chính mình nỗ lực, hắn héo tháp tháp mà đi theo Lận Vân bên người. Trốn vào góc, thất thần bộ dáng xem đến Lận Vân thẳng nhíu mày. Lo lắng hỏi, ngươi làm sao vậy? Không, Cảnh Văn Trạch hữu khí vô lực mà lắc đầu. Chính là gặp một chút nhân sinh đại sự thượng nan đề, Lận Vân. Ngoặc kép chấm hỏi, thấy Cảnh Văn Trạch không nghĩ nói. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không có truy vấn. Chỉ là vỗ vỗ hắn đầu. Quyền làm trần an, Cảnh Văn Trạch nhìn hắn thon dài trắng nõn tay. Ngo ngoe dục dịch tưởng sờ, vì cái gì lão đại là có thể cả ngày bất động thanh sắc mà sờ hắn đầu. Chụp hắn bả vai chiếm hắn tiện nghi, chính hắn lại một chút cũng không dám sằng bậy. Quả nhiên vẫn là hắn trong lòng có quỷ, mà lão đại đối hắn không có ý tưởng không an phận. Cho nên mới sẽ bằng phẳng đi. So xét, hắn cảm thấy lão đại thích hắn chuyện này quả nhiên chỉ là hắn ảo giác nghĩ đến đây. Cảnh Văn Trạch bỗng nhiên sừng sốt, đôi mắt đinh mà liền sáng. Đối Nga, hắn cũng có thể làm bộ dường như không có việc gì mà đi chiếm lão đại tiện nghi à. Chờ đến lão đại thói quen hắn thân cận, liền có thể thuận lý thành chương mà lại tiến thêm một bước. Này còn không phải là nước ấm nấu ếch xanh sao? Khẳng định so đơn thuần mà chịu thương chịu khó đương bảo mẫu hảo xử. Đến nỗi không dám động tay động chân gì đó. Điểm tâm này lý chướng ngại có thể nỗ lực khắc phục sao? Hắn ra mặt như vậy hậu, nhiều thí vài lần khẳng định là có thể mặt không đổi sắc mà ăn đậu hủ. Vì chính mình hạnh phúc, một chút tiểu khó khăn tính cái gì, này đều khắc phục không được kia hắn còn không bằng nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi những cái đó tiểu. Tâm tư, vì thế Lận Vân liền nhìn Cảnh Văn Trạch không thể hiểu được mà lại ý chí chiến đấu sục sôi. Lên, ngoặc kép chấm hỏi, Cảnh Văn Trạch hôm nay uống lộn thuốc. Lão, A Vân, Cảnh Văn Trạch thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Vội vàng ở trong lòng báo cho chính mình muốn nhanh lên thói quen tân xưng hô. Lão đại cùng tiểu đệ thân phận là hắn hạnh phúc sinh hoạt trở ngại. Không thể lại tiếp tục đi xuống, Lận Vân nghe hắn đông cứng mà đổi xưng hô. Khóe miệng hơi trừu, như thế nào? Cảnh Văn Trạch nhìn hắn cặp kia xinh đẹp ánh mắt, trong lòng không ngừng bồn chồn, nỗ lực cho chính mình làm vài giây tâm lý xây dựng lúc sau. Tâm một hoành, duỗi tay một phen ôm Lận Vân eo, đem hắn hướng chính mình bên người vùng, banh mặt lời lẽ chính đáng mà tỏ vẻ, ngươi ly ta quá xa, như vậy rất nguy hiểm, Lận Vân, ngoặc kép. Quả nhiên là uống lộn thuốc đi, hắn bất đắc dĩ mà cúi đầu nhìn thoáng qua Hoành ở bên hông không. Buông ra móng heo, hỏi ngược lại, ngươi vẫn luôn ôm ta sẽ không ảnh hưởng ngươi chiến đấu sao? Sẽ không, ta một bàn tay là có thể treo lên đánh bọn họ. Cảnh Văn Trạch thấy hắn không cự tuyệt, trong lúc nhất thời tâm hoa nộ phóng, liền tính sẽ cũng không thể thừa nhận a. Loại này thời điểm chính là muốn phùng má giả làm người mập. Ngoặc kép, hành đi, Lận Vân tuy rằng cảm thấy có điểm biệt nữ. Nhưng cuối cùng vẫn là không có nói cái gì nữa, bọn họ lúc này đang ngồi ở góc trên sofa. Nếu có người tới lại hướng cái bàn phía dưới một chốn cũng không phiền toái. Nếu là ngồi, như vậy kề tại một khối cũng liền không như vậy kỳ quái, hơn nữa Lận Vân xác thật không có tin tức. Có thể tại quái vật phát hiện phía trước liền trốn hảo. hoặc là tại quái vật công tới thời điểm nhanh chóng đứng lên né tránh. Cảnh Văn Trạch ôm hắn eo, liền có thể trước tiên mang theo hắn cùng nhau hành động. Xác thật phương tiện rất nhiều, Lận Vân nghĩ đến phía trước Cảnh Văn Trạch mấy lần ôm hắn dẫn hắn. Truy kích địch nhân hoặc là né tránh công kích, đều có vẻ thành thạo, cảm thấy chính mình không cần thiết lo lắng quá nhiều. Ở chiến đấu phương diện Cảnh Văn Trạch so với hắn đi theo hành. Hắn nghe đối phương liền hảo chờ đợi thời gian là thực nhàm chán. Lận Vân dứt khoát hỏi Cảnh Văn Trạch muốn hắn di động lấy tới tống cổ thời gian, Cảnh Văn Trạch máy. Liên lạc là thăng cấp bản, mặt trên có một ít lung tung rối loạn tiểu công năng. Cùng loại ghi âm, ký sự bổn linh tinh, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lận Vân lợi dụng này đó tiểu công năng đối chiếu hệ thống thương thành cửa hàng tiến hành phân loại. Sửa sang lại. Cuối cùng chế tạo ra tính giới tương đối cao cửa hàng danh sách. Cái này danh sách mặc kệ là cầm đi bán cho người chơi. Vẫn là dùng danh sách thượng vật phẩm kiếm chênh lệch giá đều là thực hảo xử. Bởi vì tuyệt đại đa số vật phẩm đều giấu ở góc xó xỉnh. Tin tưởng người chơi căn bản không phát hiện còn có loại này hàng ngon giá rẻ đồ vật tồn tại. Chỉ cần bọn họ không biết. Lận Vân liền có thể lên ào ào giá hàng, như vậy sửa sang lại trong chốc lát. Hắn liền cảm thấy như vậy ngồi mệt đến hoàng, theo bản năng điều chỉnh một chút tư thế, hướng Cảnh Văn Trạch trên người một dựa, lấy tiểu đệ đương gối dựa, nguyên bản Lận Vân là tưởng dựa vào Cảnh Văn Trạch cánh tay thượng. Nhưng là bởi vì Cảnh Văn Trạch ôm hắn, cho nên như vậy liền không dựa vào được cánh tay. Trực tiếp hoạt vào trong lòng ngực chính hắn không ý thức được chính mình làm cái gì. Chỉ nhàn nhã mà dựa lưng vào Cảnh Văn Trạch thân thể. Như là nằm nghiêng ở trên sofa dường như, Cảnh Văn Trạch lại cả người đều cương. Lâm vào mừng như điên cười ngây ngô trạng thái qua hảo sau một lúc lâu. Cảnh Văn Trạch thử thăm dò vươn đệ nhị chỉ tay. Hư hư phúc ở hắn vòng lấy mỹ nhân eo nhỏ kia cánh tay thượng. Lận Vân quả nhiên không phát hiện, vẫn như cũ đắm chìm ở thế giới của chính mình, Cảnh Văn Trạch trước mắt sáng ngời. Hấp dẫn, hắn làm bộ lơ đãng mà thò lại gần xem Lận Vân đang làm cái gì. Hai người đầu dán đến cực gần, Lận Vân nhận thấy được hắn tới gần, hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Hai người cơ hồ mặt dán mặt như vậy thân mật làm Lận Vân cảm thấy có chút không đúng lắm. Nhưng là thấy Cảnh Văn Trạch vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn màn hình. Hoàn toàn không nhận thấy được không đúng bộ dáng. Cũng liền không mở miệng phá hư không khí. Ngầm đồng ý hắn tiếp cận trời biết Cảnh Văn Trạch giờ phút này có bao nhiêu khẩn trương. Phía sau lưng đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Cũng may hắn trái tim vẫn như cũ nhảy lên đến vững vàng. Chưa từng có đại động tĩnh đưa tới Lận Vân hoài nghi. Cư nhiên cho hắn lửa gạt đi qua Cảnh Văn Trạch đắc ý mà giơ lên mi. Cảm thấy chính mình thật là cái thiên tài. Hơi chút động điểm cân não là có thể nghĩ vậy sao bổng kế hoạch. Tuy rằng còn không có đổi tới người, nhưng là hắn đã ăn một cái sọt đậu hủ. Kiếm lớn, được một tấc lại muốn tiến một thước là nhân loại Mỹ đến. Cảnh Văn Trạch cũng không ngoại lệ, liên tục vài lần thành công nuôi lớn hắn ăn uống. Kế tiếp nửa giờ, hắn động tác nhỏ liên tiếp, nhưng là bởi vì phần lớn nhỏ bé không dẫn người chú ý. Cho nên thẳng đến Lận Vân sửa sang lại xong một bộ phận nhỏ cửa hàng trung tràng nghỉ ngơi thời điểm. Mới phát hiện Cảnh Văn Trạch đã đôi tay ôm hắn, Lận Vân trầm mặc một cái chớp mắt. Cảm thấy chính mình đại khái là đoán được gia hỏa này ăn sai cái gì dược làm khó hắn có thể nghĩ. Vậy loại phương thức cho chính mình vớt chỗ tốt, cho nên nhân loại tiềm lực thật sự rất lớn. Bất quá, này ngốc tử chẳng lẽ không biết cái gì kêu một vừa hai phải sao? Nào có người ngay từ đầu liền điên cuồng thử điểm mấu chốt. Này cũng quá lòng tham, hắn quyết định cấp Cảnh Văn Trạch một chút kinh hách. Cho hắn biết cái gì kêu không thể nóng vội, vì thế Lận Vân làm bộ muốn duỗi người. Cảnh Văn Trạch nhưng thật ra tố chất tâm lý hảo, nội tâm khẩn trương cũng không gây trở ngại hắn dường như không có việc gì mà buông ra Lận Vân cũng. Thối lui một ít, chờ Lận Vân duỗi xong lười eo, lại tự nhiên mà lại gần trở về. Hai chỉ hàm móng heo đồng dạng tự nhiên mà vậy mà vòng trở về. Còn đem đầu cũng thấu trở về, lận vân, ngoặc kép, hắn còn có thể nói cái gì? Da mặt dày người chính là lợi hại, loại trình độ này là dọa không đến hắn. Lận vân đành phải cúi đầu nhìn bên hông tay, bình tĩnh mà đánh thẳng câu, người ôm ta làm gì? Cảnh văn chạy cấp úng, hiển nhiên không có tưởng hảo lấy cớ, một bàn tay còn có thể giải thích, hai tay quả thực là lòng tư mã chiêu. Phía trước thuận lợi làm hắn thiếu cảnh giác, chưa nghĩ ra lấy cớ liền ra chảo, lúc này chỉ có thể vắt hết óc mà cho chính mình bù, buông ra là không có khả năng buông ra. Cảnh văn chạy ôm chặt hơn nữa một ít, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực mới có thể càng mau mà nghĩ đến lấy cớ, nhưng mà lận vân kiên nhẫn. Đợi sau một lúc lâu, lại nghe hắn tìm cái này lạn vô cùng lấy cớ, ta cũng không biết, có thể là xem quá mê mẩn. Đem ngươi đường ôm gối đi, lận vân cảm thấy, cảnh văn trạch cầu sinh dục khả năng đã offline, cố tình ra hỏa này vì khẳng định chính mình cách. Nói, lúc sau còn bồi thêm một câu, ôm rất thoải mái hậu quả chính là hắn bị lận vân đạp một chân. Đuổi tới đối diện trên sofa ngồi đi, ngươi mới là ôm gối, ngươi đời trước kiếp sau đều là ôm gối. À, cảnh văn trạch, QAQ. Tác giả có lời muốn nói, luận chỉ số thông minh nghiền áp hậu quả, nhớ xuất sư chưa tiệp thân chết trước nước ấm nấu ếch xanh kế hoạch cảnh cầu tử. Ở sự thành phía trước, không thể làm A Vân phát hiện ta tâm tư, muốn đáng khinh phát dục, nắm tay, nửa giờ sau, lận vân, phá án, thứ này khẳng định là thích ta. Hết chương.